Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chapter 83. Một hồi kinh tâm động phách hội nghị, cứ như vậy kết thúc. Hạ xuống kết thúc thời điểm, Trương Lập Dân nửa người đã muốn ngâm tại nước bẩn trong. Tạm thời cáo biệt những này một đám cáo già, Niên Lý Tàng Châm cao tầng nhóm, Vưu Vĩ trước một bước đi ra tập đoàn, trở lại trong xe, Trần Sung lại chạy tới cùng Vưu Vĩ xác nhận một lần. Vưu Vĩ chỉ nói làm cho hắn yên tâm, chỉ cần hắn tại thỏa đáng thời gian cầm ra thỏa đáng chứng cứ, vừa có thể đem mình hái ra ngoài, có năng lực chiều Trương Lập Dân bỏ đá xuống giếng, là có thể đem chính mình bảo vệ đến. Nhưng là ngàn vạn nhớ lấy, không cần ầm ĩ như là Trần quản lý lớn như vậy. Một khi ầm ĩ cái kia phân thượng, ngay cả mình cũng đáp đi vào. Trần Sung là người thông minh, tự nhiên lập tức lĩnh hội. Sao mấy phút sau, Cố Thừa cũng cùng cao tầng nhóm hàn huyên xong, trở lại trên xe, người lái xe y theo phân phó đem xe lái về khách sạn. Hai người ngồi ở ghế sau, một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu qua đi, Vưu Vĩ thở dài một hơi, thân thể nàng mềm nhũn, liền đem đầu dựa vào hướng Cố Thừa bả vai. Cố Thừa tức thời đem nàng ôm chặt, liền nghe được Vưu Vĩ nhỏ giọng nói: "Mệt chết ta, miệng khô lưỡi khô, người kiệt sức, ngựa hết hơi, ta phải chậm rãi." Cố Thừa chậm rãi nở nụ cười. Hai người hoàn toàn không có bận tâm người lái xe từ sau chiếu kính nhìn qua ánh mắt. Không xong, đã muốn tất cả đều không xong. Xa cách vài giây, Cố Thừa thấp giọng hỏi: "Chuẩn bị xong chưa? Công khai." Vưu Vĩ sốc lên mí mắt, ngửi được trên người hắn khí tức, hỏi lại: "Người đâu? Chuẩn bị xong chưa?" "Cố Thừa, ta có cái gì tốt cần chuẩn bị? Một ngày nay ta cầu còn không được. Địa hạ tình lâu, trong lòng ta đều trở nên âm u, cũng là thời điểm trở về quang minh." Vưu Vĩ nở nụ cười: "Ta đoạn đường này gặp bao nhiêu người thành kiến a, cùng với ta, chẳng khác nào một cước đạp đến trong bùn, nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Thế giới chính là như thế, nữ nhân thượng vị hoặc chính là dựa vào nam nhân cùng thủ đoạn, hoặc chính là dựa vào so nam nhân lại càng không muốn mệnh cố gắng, lấy hy sinh theo đuổi gia đình hạnh phúc vì đại giới đổi lấy." Cố Thừa nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của nàng, ánh mắt hắn tối đen sáng sủa, thanh âm hòa hoãn dễ nghe: "Đích xác có rất nhiều thành kiến, nhưng tục ngữ nói rất hay, có bao nhiêu thành kiến liền có bao nhiêu thiên vị. Ta và ngươi, hoặc chính là địch nhân, hoặc chính là tình nhân, không có chiết chung lựa chọn." "Đúng a, không có cái khác lựa chọn. Như là bọn họ như vậy một loại người, làm sao có khả năng làm bằng hữu đâu. Cái gọi là tri kỷ, thực dễ dàng liền tri kỷ đến trên giường đi. Kia sau này dọc theo đường đi, Vưu Vĩ một câu đều chưa nói, chính là dựa vào Cố Thừa bả vai, từ từ nhắm hai mắt dưỡng sinh. Nàng là thật sự cảm thấy mệt mỏi, loại này mệt là đến nơi này một khắc trên tinh thần buông lỏng xuống mới cảm nhận được, nàng cần một chút thời gian phục hồi như cũ, trọng trấn kỳ trống, lại đi nghênh đón kế tiếp quan tạp. Nàng chạy tới một bước này, quyết không thể lui, lui một bước cũng không phải trời cao biển rộng, mà là vực sâu vạn trượng, đi tới còn có thể đi liều mạng, đem che ở phía trước màn sân khấu xé ra một vết thương, giết ra đi. Trước kia, nàng thỉnh cầu là một ngày kia đứng ở chỗ cao, đứng ở người khác đều với không tới trên vị trí, hưởng thụ thắng lợi quả thực, hưởng thụ chính mình chém giết có được cảm giác thành tựu. Mà bây giờ, nàng thỉnh cầu gì đó thay đổi. Nó đã muốn biến thành muốn đứng ở người khác đều khi dễ không đến trên đầu nàng địa phương. Cho dù là chức vị cao hơn nàng người nhìn thấy nàng, cũng muốn kiêng kỵ vài phần, cũng muốn đường vòng mà đi. Gặp lại Trương Lập Dân, Phương Phó Tổng, Trần quản lý nhân vật như vậy, nàng cũng tuyệt sẽ không tái giống như trước như vậy, chỉ cầu một cái cộng sinh, lại càng sẽ không nương tay. Sao xe rất nhanh liền lái đến Diệu Uy khách sạn đại môn. Tại xe trở về trước, Tập đoàn tổng bộ bên này cũng đã có tin tức truyền đến trong khách sạn. Còn bị người thả đến trên diễn đàn. Mới nhất ra lò tin đồn cố tổng cùng Vưu Kinh Lý công khai quan hệ. Liền tại cổ đông cùng cao tầng nhóm trên hội nghị. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tập thể ngưỡng mộ. Phía dưới càng là triển khai điên cuồng tưởng tượng. Ý thức mở rộng đại đại. Có người nói. Nhất định là bá đạo tổng tài yêu thượng của ta cầu đoạn. Trước mặt mọi người biểu diễn ngạo kiều thức yêu thông báo. Hơn nữa nhất định phải có tối kinh điển câu kia. Nàng là nữ nhân của ta. Ngụ ý chính là, ai dám động, phía dưới rất nhanh có người thổ táo. Người nhà là phim thần tượng đã thấy nhiều. Vẫn là Long Ngạo Thiên cùng Diệp ngày tốt nhập thân. Có người nói, có lẽ loại này công khai chỉ là một loại ích lợi kết hợp đâu. Người xem, nữ nhân thượng vị cùng thăng chức, đến nhất định giai tầng liền sẽ rất khó đi lên nữa bò. Chẳng sợ cái này nữ nhân tiêu phí so nam nhân nhiều gấp bội cố gắng cũng không dùng. Cản trở của nàng không phải cơ hội còn chưa thành thục. Cũng không phải thực lực cùng năng lực. Mà là giới tính của nàng a. Nếu là lúc này bên người không có một cái đàm phán ổn thỏa bảng giá lợi ích đối tượng. Như thế nào hướng lên trên bò đâu. Thay lời khác nói. Đây không phải là thế tục ánh mắt chung loại kia nam nữ kết giao tình yêu quan hệ. Mà là bức ép ích lợi lưỡng tính quan hệ. Phía dưới lại có người thổ táo. Người đặc yêu đem chuyện này nói như vậy hiện thực. Khiến chúng ta còn như thế nào tin tưởng tình yêu a? Lần này rõ ràng là Vưu Kinh Lý có nạn. Cố tổng động thân mà ra. Cái này gọi là phu thê liên thủ này lợi đồng tâm. Mới không phải ngươi nói cái gì chỉ là ích lợi đối tượng. Tóm lại, nam nữ nhân vật chính còn chưa trở lại khách sạn. Đại gia liền bắt đầu vội vã tỏ thái độ đứng vị. Ngay sau đó tại đây điều tin tức phía dưới. Lại tuôn ra một cái. Vẫn là trực tiếp. Có người tại mặt trên kêu gọi. Lầu một các viên công chú ý. Lầu một các viên công chú ý. Nam nữ nhân vật chính xe đã muốn tới cửa. Thỉnh đại gia chuẩn bị tốt di động. Tiến hành chụp lén. Quả nhiên, đại đường ngoài cửa vừa vặn ngừng một chiếc màu đen thương vụ xe hơi. Là khách sạn dùng xe, cửa xe mở, dẫn đầu cất bước chân dài xuống là Cố Thừa. Cố Thừa xuống xe sau lại không đi vội vàng, ngược lại xoay người, chiều trong xe vươn ra một bàn tay. Ngay sau đó, liền có một chỉ trắng nõn tay khoát lên Cố Thừa trên lòng bàn tay. Cố Thừa bắt được tay kia, chờ tay chủ nhân đi ra. Không phải Vưu Vĩ là ai? Vưu Vĩ biểu tình rất nhạt, một bước ra xe môn. Liền ôm lấy Cố Thừa cánh tay. Hai người đối xem một chút. Cố Thừa hỏi. Chuẩn bị xong. Vưu Vĩ đáp. Ân. Hai người dưới chân đồng thời cất bước. Xuyên qua xoay tròn môn. Đây là lần đầu tiên. Bọn họ trước mặt người khác dựa vào gần như thế. Hơn nữa không coi ai ra gì. Không có một chút trang xa lạ. Lầu một các viên công đều xem ngốc. Đồng loạt chiều hai người đi chú mục lễ. Cố Thừa khóe môi chậm rãi gợi lên. Vưu Vĩ nghiêng đầu nhìn thấy. Cũng cười theo. Các viên công không ai tiến lên. Chỉ là đưa mắt nhìn một đôi bích nhân hướng đi thang máy tại phương hướng. Nam cao ngất. Nữ tinh tế yểu điệu. Thật sự là thấy thế nào như thế nào xứng. Thẳng đến đi đến cửa thang máy trước. Vưu Vĩ nhìn trên cửa phản chiếu ra tới bóng dáng. Rồi mới lên tiếng. Trước kia là trang không quen. Bây giờ là trang ân ái. Giống như là những kia ra vẻ ngôi sao một dạng. Cố Thừa nhíu xuống mày. Trả lời một câu. Tại sao là trang ân ái? Vưu Vĩ vừa muốn nói chuyện. Lúc này Trần Tiếu không biết từ nơi nào chui ra. Lặng lẽ thấu đi lên. Cái kia. Học tỷ. Cố Tổng. Các ngươi đã về rồi. Đây không phải là vô nghĩa sao? Vưu Vĩ quét Trần Tiếu một chút. Có công tác muốn báo cáo. Trần Tiếu thanh khụ hai tiếng, chống lại ánh mắt hai người, nói, là như vậy, trong ngành tất cả mọi người xôi trào, nhưng là trong lòng cũng có chút nửa vời. Tất cả mọi người muốn biết, hôm nay Cố Tổng thành tỷ phu, tương lai là không phải liền sẽ không nhằm vào bộ hành chính kiểm tra. Vưu Vĩ ngẩn ra, trắng Trần Tiếu một chút, cái gì tỷ phu, gọi bậy cái gì, Cố Thừa lại khẽ cười một tiếng. lập tức lại nghiêm mặt, nghiêm trang nói, chính là bởi vì quan hệ không phải bình thường, mới càng hẳn là công và tư rõ ràng. Không thể bởi vì cái dạng này liền hạ xuống miệng lưỡi. Cho nên ta đối bộ hành chính yêu cầu tuyệt đối chỉ biết so trước kia càng nghiêm khắc. Trần Tiếu, sửng sốt, thang máy cũng tại lúc này đến. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa cùng nhau vào thang máy. Rất nhanh môn liền khép lại. Đem Trần Tiếu nhốt tại bên ngoài. Vưu Vĩ bắt đầu bao che khuyết điểm. Ngươi làm cái gì làm ta sợ cấp dưới. Cố Thừa liếc nàng một chút. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi cái này niên đệ còn từng yêu thầm cùng theo đuổi qua ngươi. Ngươi ngược lại là thực sẽ dùng ngươi. Đem mình tiểu mê đệ biến thành cấp dưới thao luyện. Khó trách hắn đối với ngươi khăng khăng một mực. Vưu Vĩ nghe ánh mắt bất thiện. Nói, ai u, kia Tô Nhất Thuần lại là sao thế này? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang theo đoàn đội giết đến trên địa bàn của ta sao? Ta liền không có điều tra qua ngươi. Kỳ thật Trần Tiếu sớm đã điều tra xong. Tô Nhất Thuần lúc trước gia nhập đoàn của ngươi đội. Hướng cũng không chỉ là phần này công tác. Còn không phải sau này bị ngươi ở trên công tác biến thái tác phong dọa. Lúc này mới bóp chết của nàng hảo cảm sao. Cố Thừa mày trực tiếp nhăn lại đến. Ngươi bây giờ là tại theo ta thanh toán. Vưu Vĩ, là ai bắt đầu trước? Một giây trầm mặc, hai người đối xem một chút. Lại cùng nhau nở nụ cười. Cố Thừa thản nhiên phun ra hai chữ. Ngây thơ, Vưu Vĩ trực tiếp mắng một tiếng. Chờ thang máy tới tầng cao nhất. Ngừng, cánh cửa mở ra, lộ ra cái kia đứng ở cửa chờ đã lâu thân ảnh. Là Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên nhìn thấy hai người. Thở ra một hơi, hỏi, lần này có phải hay không đánh thắng? Vưu Vĩ cười nói, còn chưa đủ ác, con kia lão hồ ly còn có khả năng phiên thân. Cố Thừa mở cửa ra, ba người cùng nhau vào phòng. Sao mấy phút sau, Cố Thừa nấu xong một bình cà phê. Ba người ngồi ở trước bàn, thần sắc khác nhau, Lâu Tiểu Hiên dẫn đầu mở miệng, kế tiếp muốn làm như thế nào, cần ta như thế nào phối hợp, Vưu Vĩ, trước đợi tin tức, Lâu Tiểu Hiên khó hiểu, chờ cái gì tin tức, tập đoàn bên kia, Vưu Vĩ, không, là chờ Trần Sung tin tức, loại sự tình này, chúng ta như thế nào có thể xuất mã đâu. Trong tay ta nắm giữ Trương tổng chứng cứ liền như vậy một phần báo biểu. Ta đã muốn dùng, trong tay không có bài. Hiện tại chỉ có thể đợi Trần Sung cho ta đưa bài. Lâu Tiểu Hiên, nếu là hắn không cho ngươi đưa đâu. Lúc này, Cố Thừa trả lời, hắn sẽ không đưa. Lâu Tiểu Hiên, vì cái gì? Cố Thừa, bởi vì trong lòng hắn càng không để. Hắn hiện tại tối sốt ruột chính là đem mình hái ra ngoài. Chỉ là trong tay hắn gì đó quá nhiều. Hắn cũng cần thời gian trải vuốt. Xem cái gì có thể dùng. Cái gì không thể dùng. Cố Thừa dứt lời. Di động liền vang lên. Cố Thừa rất nhanh đi phòng ngủ nghe điện thoại. Lâu Tiểu Hiên gặp Cố Thừa đi ra ngoài. Do dự 2 giây. Lúc này mới dương mắt chống lại Vưu Vĩ ánh mắt. Lâu Tiểu Hiên. Có chuyện này, ta muốn cùng ngươi nói. Nhưng là có lẽ là ta đa tâm. Vưu Vĩ nhướn mi, như thế nào? Lâu Tiểu Hiên có chút muốn nói lại thôi. Lại có chút khó xử. Nàng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn còn nói như vậy một câu. Ta cuối cùng cảm thấy, A Quyến gần nhất có điểm lạ. Thôi Quyến, Vưu Vĩ thanh sắc chưa động. Nhưng là trong lòng lại là bỗng nhiên căng thẳng. Dâng lên một cổ dự cảm. Nàng mặc dù nói không thượng kia là như thế nào dự cảm, nhưng nhất định là không tốt. Vưu Vĩ đành phải nói. Người nói chi tiết điểm. Lâu Tiểu Hiên nói, người tiếp thu điều tra 2 ngày nay, hắn ba ba đã muốn thoát khỏi nguy hiểm kỳ, lưu lại phòng bệnh tĩnh dưỡng. Theo lý thuyết A Quyến hẳn là sẽ theo thả lỏng mới đối. Nhưng hắn còn giống như là rất lo âu, cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì. Ta cẩn thận quan sát qua, cảm thấy hắn tựa hồ cũng không phải bởi vì hắn phụ thân thể lo lắng. Giống như bên ngoài có khác sự, ta cảm thấy rất kỳ quái. Bên ngoài có thể có chuyện gì làm cho hắn nóng ruột nóng gan đâu. Sinh hoạt của hắn chính là 2 điểm 1 đường, khách sạn cùng trong nhà. Cho nên ta nghĩ, nếu không phải trong nhà. Đó chính là, nói tới đây, Lâu Tiểu Hiên một đốn, lại vòng ra hỏi, lần trước, ngươi vì cái gì muốn nhắc nhở ta ai cũng không cần tin. Ngươi còn nói bao gồm A Quyến, ngươi có hay không là biết cái gì? Vưu Vĩ vẫn là biểu tình kia, rất nhạt, chỉ là ánh mắt dần dần sắc bén. Qua vài giây, nàng mới nói, ta tạm thời không thể về đáp ngươi, bởi vì ngay cả ta đều không có xác thực câu trả lời. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, kế tiếp mấy ngày nay, hắn có lẽ sẽ trở nên càng cổ quái. Đương nhiên, chỉ là có lẽ, ta cũng hy vọng là ta đoán sai lầm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.